Đa chức năng nhị thứ nguyên hệ thống. Chương 148, hầm ngục quỷ. Góc truyện audio.com. Chấm, những người dân tụ tập ở nơi đây. Ngu xuẩn nghe theo tên thần quan mập này liên tục cầm những cục đá bình thường mà bị lừa dối thành đá quý này. Tiếc là con quỷ thực sự nó không phải là đám á nhân này. Cho nên đám lợn này không còn giá trị nào để tồn tại nữa. Hãy cho chúng biết sức mạnh của loài người chúng ta. Một đám người lên tiếng. Và tiếp tục ném ra vô số cục đá vào những nô lệ á nhân đáng thương này. Bằng, một tiếng súng nổ vang trời được phát ra. Làm cho tất cả cư dân tụ tập lại lẫn mấy tên thần quan đều giật mình và sợ hãi. Thì thấy Đạt đang cầm súng điền từ từ bước tới. Mọi người có thể dừng lại cái trò này. Ngừng đốn tiền cho cái tên mập lừa gạt này và ra khỏi đây trước khi ta cho một viên đạn vào đầu. Từng lời lẽ uy hiếp vang lên. Cơ bản không coi ai ra gì. Này cậu nhóc, cậu là đồng bọn của. Tên mập vừa tính nói để tiếp oan bôi đen. Bằng, nhưng chưa nói hết lời. Thì một viên đạn đã bắn nát đầu của hắn. Giết, giết người rồi. Đám dân chúng lập tức sợ hãi chạy tán loạn. Và trong đó chủ của tên nô lệ này tên là As. Còn mày thì đứng lại đó. Đạt chĩa súng vào tên As tóc vàng. Này, ngươi muốn làm gì? Giết người là phạm pháp đấy. Ta biết mày giấu trong cơ thể hắn. Mày có thể lộ diện rồi đấy. Đạt cười cười lên tiếng. Ha ha ha, như vậy cảm tạ ngươi đã giải thoát ta khỏi cái vỏ bọc chán ngán này rồi. Một giọng nói âm tàn lạnh lẽ vang lên. Thì thấy hai cánh tay màu đen từ trong lồng ngực As xiên ra ngoài cơ thể. Liền đem nữ á nhân biến thành trạng thái vô chủ do As đã chết. Ha ha hỗn loạn, thật sự là đẹp đẽ. Như vậy, ta muốn chủ nhân của mình cũng có niềm vui. Cho nên lộ diện hoàn toàn. Là một con hạ cấp ác ma. Một con mắt với cái đuôi và cánh tay lớn đang bắt đầu tỏa ra sức mạnh màu đen. Nhận được kỹ năng kiến tạo đan dần. Còn Đạt thì lại nhanh chóng, chạy lại vị trí của á nhân, và ba nữ cùng một chỗ, và tạm giải trừ kỹ năng kháng hiệu ứng của mình. Sau đó, hắn cùng các cô gái đều bị dịch chuyển đến một nơi tăm tối. Đây là Zena mặt ngưng trọng lên tiếng, thì giọng âm tàn của con mắt quỷ hồi nãy lập tức vang lên. Nó nói, hoan nghênh các vị đến với mê cung dưới lòng đất. Nhưng bây giờ ta sẽ vì các ngươi sản sinh ra ma vật. Như một lời cảm ơn đã giải thoát ta ra khỏi cái bao da kia. Nếu khiến ta trở nên vui vẻ hơn ta sẽ có phần thưởng xứng đáng. Còn nếu bỏ cuộc và yếu đuối, chính là điều ta ghét nhất, ta sẽ công bằng vì những căn phòng đều nối ra lối ra. Với kỳ vọng, hy vọng và tuyệt vọng vô cùng hấp dẫn, chúc lũ sâu bọ các ngươi may mắn. Ha ha ha. Sau đó liền không còn âm thanh của tên này, liền thấy vẻ mặt của các cô gái đang bắt đầu lo âu. Cái này, chúng ta phải làm sao đây? Zena lo lắng lên tiếng. Đừng có lo, quái ở đây nhiều lắm cấp 50, 60 thôi, trong khi bản thân ta cấp hơn 500 cho nên chẳng có vấn đề gì. Thực ra đạt đến ngưỡng thần rồi, nếu hắn muốn thì đánh chết thần tiên cũng được nữa. Huyết thống Legendary Saiyan của Broly luôn cho hắn sức mạnh liên tục không ngừng mà. Huống chi là đã biết trôi qua bao lâu rồi. Đạt bước tới ba á nhân nô lệ rồi nói. Như vậy, các em nhận ta làm chủ hoặc bị ta bỏ rơi ở đây. Đạt cười cười nhìn ăn mặc rách dưới ba á nhân nói. Chúng em nghe theo ngài chủ nhân. Chúng em có thể làm gì cũng được mong ngài đừng bỏ tụi em. Dù sao bọn họ bị bắt từ lúc còn nhỏ, hiển nhiên không có tên và số hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh người khác. Cho nên chủ cũ chết họ cần tìm chủ mới. Một thiết lập khá hợp lý nhỉ. Ken, Lisa, Tama, Pochi chủ động ký khế ước nô lệ. Nhận được 3 điểm tà ác. Bây giờ chúng ta làm gì đây chủ nhân? Yona lên tiếng hỏi Han. Cởi đồ ra đi, Đạt cười cười. Hả, chúng nữ nghe hơi mơ hồ. Riêng á nhân nhóm thì không có gì. Trong mắt nàng thì mình không có bất kỳ quyền lên tiếng. Zena, Yona, Lilio đương nhiên là đỏ mặt rồi. Thấp giọng nói, nếu ngài muốn ở đây tụi em cũng không ngại ạ. Sau đó lấy hết dũng khí của mình từng bước cởi đồ. Hiểu lầm rồi, cởi đồ thay trang bị cơ. Áo quần kiểu này thì đánh kiểu gì? Đạt cười cười, từ trong túi đồ lấy ra một ít trang bị mà mình đã chuẩn bị sẵn. Thực ra thì đây chính là một mớ trang bị mà mình chuẩn bị cho phù hợp với từng người bọn họ. Gồm các loại giáp, kiếm, nỏ và đũa phép. Tất nhiên, chính mình hiện tại không thể cho bọn họ dùng vũ khí Vibranium hay Adamantium được. Hay bất kỳ trang bị cao cấp, chính họ phải đủ mạnh mới được. Tránh quá ỷ lại vào áo giáp. Dù sao ở đây có hắn nên kiểu gì mà sợ đám tép ở đây. Đương thành kinh nghiệm còn có lý. Zena, Iona, Lilio đem những trang phục đẹp đẽ của mình cởi hết. Dù sao những loại trang phục này dùng để đi chơi dạo phố. Tuy mặc rất thoải mái nhưng rất dễ rách khi dùng để chiến đấu. Đến khi chỉ còn đồ lót thì tiếp tục chính là cầm lên những bộ áo quần được làm bằng da thú mặc vào. Và dưới sự giúp đỡ của Đạt, mặc lên từng kiện áp giáp kim loại. Đối với họ trông rất là nhẹ. Nhẹ quá, sao có thể, nhìn lại trên người mình đã mặc vào trang bị giáp sắt Iona. Mặc dù chỉ che đậy phần chủ yếu, không có che toàn thân như bộ giáp hiệp sĩ trước của cô. Nhưng trọng lượng này thì nhẹ hơn cô nghĩ. Thậm chí áo quần làm từ da lông cũng rất thoải mái và ấm. Chứ không có ngứa như những bộ da thú mà cô từng mặc. Thật thoải mái, cũng thật nhẹ. Anh kiếm những món này ở đâu thế chủ nhân? Zena lên tiếng hỏi. Đúng, hầu như so với những gì chúng em từng mặc nhẹ nhàng lắm. Còn cái lỗ tròn có số và nút xoay này trên cái nỏ của em dùng để làm gì thế? Lilio chỉ vào cái lỗ nhắm của cái nỏ nói. Thực mà nói thì đây là trang bị mà ta dựa vào cơ thể của các em mà chế tạo. Còn cái em hỏi đó Lilio là dùng để tính toán độ rơi khi bắn xa đấy. Lát nữa ta sẽ chỉ cho Đạt từ tốn giải thích. Ra là vậy, Lilio hiểu ra nói, anh thật giỏi đấy chủ nhân. Trang bị tuyệt vời này anh cũng có thể làm ra được. Zena vui mừng lên tiếng. Dù sao cô ấy cũng rất thích trang bị mình đang mặc. Cơ hồ như vì chính riêng mình tạo nên vậy. Mặc dù đúng là vì chính từng người mà chế tạo. Được rồi, cuối cùng là bọn họ thôi. Đạt lấy ra một ít vải vóc, cùng một vài cây kiếm. Một cây thương phù hợp với vóc dáng của bọn họ. Cách chương.